Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 1, giữ khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối giờ Tuất, trăng đã lên giữa trời từ trước gương đồng. Từ Linh Kiều lười biếng ngồi để nha hoàn gỡ xuống châm cài vòng tay, rồi dùng dầu hoa quế dưỡng tóc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Sau đó rèm cửa khẽ lay động, mẫu thân nàng ta vệ thị cùng một bà tử thân cận bước vào. Từ Linh Kiều uốn eo đứng dậy đón tiếp. Đã muộn thế này, sao mẫu thân còn đến đây? Vệ thị liếc nhìn bà tử, bà ta hiểu ý, liền vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, vệ thị kéo tay nữ nhi ngồi xuống ghế thêu, trầm giọng nói. Ta nghĩ đến chuyện ngày mai, trong lòng vẫn không yên tâm. Thấy trong phòng con còn sáng đèn, nên qua đây dặn dò thêm một lần. Chuyện ngày mai nhất định phải làm tốt, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Việc này không chỉ liên quan đến tiền đồ của phụ thân con và cả nhà chúng ta, mà còn quyết định việc con sau này có thể như ý gả vào hào môn hay không. Từ Linh Kiều mỉm cười, khóe môi cong lên đầy ý vị. Nữ nhi hiểu rồi, người đã nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi mà. Vệ thị nhìn nàng, giọng nghiêm nghị. Vậy con nhắc lại xem nào. Từ Linh Kiều khẽ vuốt mái tóc dài ra sau, nụ cười càng thêm phần yêu kiều. Ngày mai giờ tỷ đưa Linh phủ muội gia đình nghỉ mát bên hồ trong hoa viên. Đợi khi phía trước viện thả diều, con sẽ tìm lý do rời đi, nhưng phải giữ muội ấy ở lại đó. Chỉ có bấy nhiêu thôi, chẳng phải sao? Vệ thị gật đầu, nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghị. Những gì con cần làm chỉ là như vậy. Linh nhìn muội muội con còn nhỏ, tính tình chưa chín chắn, chuyện này ta không nói cho nó biết. Ngày mai, ta cũng sẽ nghĩ cách giữ nó trong khuê phòng, tránh bất chắc. Việc của con là đảm bảo Linh phủ phải ở đó đúng giờ, để quý nhân có thể gặp nàng một cách riêng tư, tuyệt đối không được để hắn nhìn thấy hai tỷ muội con. Chuyện này nghe thì đơn giản, nhưng một chút cũng không được sai sót. Nữ nhi hiểu rồi, từ khi mẫu thân để Linh phủ đến ở lại nhà, con đã đoán được người chắc chắn có mưu tính. Chỉ tiếc cho Linh phủ muội muội, tuổi trẻ xinh đẹp như hoa mà phải làm thiếp cho một lão già. Thật đáng thương. Từ Linh Kiều vừa nói vừa hờ hững chơi đùa với lọn tóc của mình. Từ Linh Phủ là con gái của nhị thúc nàng ta, người đã qua đời từ lâu. Do sức khỏe yếu kém từ nhỏ, nàng được đưa đến núi Lộc Môn để tu hành, dưỡng sinh. Vừa mới xuống núi trở về không lâu, đã bị cuốn vào chuyện này. Nói thật, Từ Linh Kiều không hề có chút tình cảm thân thiết nào với đường muội này. Những lời nói ra chỉ là một cách để tỏ vẻ thương hại đầy chế giễu mà thôi. Vệ thị trừng mắt, giọng nghiêm nghị. Nó đáng thương, vậy con muốn đi thay. Tốt nhất là đừng để ta thấy con có ý hả hê. Nếu ngày mai con để lộ điều gì trước mặt nó, cẩn thận phụ thân con sẽ con. Được rồi mà, Từ Linh Kiều đẩy tay mẫu thân. Con biết chuyện này quan trọng thế nào với gia đình chúng ta. Phụ thân và mẫu thân đã giao phó cho con nhất định sẽ làm đâu ra đó. Sáng sớm hôm sau, Từ Linh Phủ vừa thức dậy thì Từ Linh Kiều đã dẫn theo nha hoàn đến. Linh Phủ muội muội, Từ Linh Kiều nở nụ cười thân thiện, dịu dàng. Hôm nay trời đẹp lắm, ăn sáng xong chúng ta ra hoa viên nhỏ dạo chơi một chút nhé. Nàng ta ra hiệu cho nha hoàn, lập tức có người đặt xuống y phục và trang sức. Đây là những thứ mẫu thân ta dặn mang đến cho muội. Muội mới đến 2 ngày, chưa kịp may thêm y phục. Thôi thì hôm nay cứ mặc tạm bộ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội thanh tú thế này, chắc chắn mặc vào sẽ càng xinh đẹp hơn. Từ Linh Phủ nhìn vẻ mặt tươi cười ân cần của đường tỷ, chỉ đáp. Đa tạ đại bá mẫu và tỷ tỷ đã ưu ái. Từ Linh Kiều nhìn nha hoàn giúp Linh Phủ thay y phục, trải chuốt. Trong gương đồng, một gương mặt nhỏ nhắn trái xoan hiện lên, đôi mắt phượng dài và sắc sảo, sống mũi thanh tú, đôi môi hồng hào, ngây thơ nhưng đã lộ rõ nét đẹp rạng ngời. Từ Linh Kiều ghìm lại cơn ghen tị trong lòng. Từ Linh Phủ dù có đẹp thế nào, qua hôm nay cũng chỉ là món đồ chơi của lão già kia mà thôi. Cả đời này chỉ có thể làm bàn đạp cho ta. Nghĩ vậy, cười của nàng ta càng trở nên ân cần. Linh Phủ muội muội quả thật đẹp như hoa, khiến người nhìn mà xót xa. Sau này không biết ai có phúc được cưới muội nhỉ. Vừa nói, nàng ta vừa cắm một cây châm ngọc hình hoa sen vào tóc Linh Phủ. Từ Linh Kiều ngắm nghía, tán thưởng, thật là đẹp quá. Linh Phủ chỉ cười nhạt, tỷ tỷ đừng đùa ta nữa. Nàng ít nói, từ 2 ngày trước khi tới nhà đại bá, nàng luôn như vậy. Thực ra, từ lúc tỉnh lại và phát hiện mình xuyên đến thế giới này, lời nàng nói ra đã ít đi rất nhiều. Đại Tuyên Triều này là nơi xa lạ nàng chưa từng nghe đến. Hơn nửa tháng qua, nàng chỉ gặp mẫu thân ruột Cù Thị và Điền Nhũ Mẫu, sau đó là gia đình đại bá. Thực ra nàng vốn không muốn đến đây, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Hiện nay, triều đình vừa dẹp yên cuộc phản loạn do các viên tướng gây ra trong nhiều năm, chiến tranh tàn phá khiến ruộng đồng bỏ hoang, dân chúng ly tán, nhiều vùng rơi vào cảnh thiếu lương thực trầm trọng. Sinh mẫu của nguyên chủ Từ Linh Phủ là Cù Thị, góa bụa đã nhiều năm. Sau khi chồng mất, phần lớn ruộng đất của ông đều bị gia đình người đại ca chiếm lấy, viện cớ rằng lo nàng góa bụa con côi không biết quản lý, họ sẽ thay mặt trông nom, mỗi năm chia lại lợi tức. Nhưng đã 5-6 năm trôi qua, nhà Từ đại bá luôn viện đủ lý do để không trả. Vốn dĩ, Cù Thị đã quyết định không qua lại với gia đình nhà họ nữa. Nhưng đúng lúc này, đại bá mẫu lại đến nhà, nói lời thân tình, gọi Từ Linh Phủ là cháu gái ruột, kiên quyết mời nàng đến thăm thân, còn hứa rằng sẽ sớm mang phần ruộng đất thiếu nợ trả lại cho mẹ con họ. Người ở dưới mái hiên thấp lại bị cay chữ, tiền, thắt xê, hát, ạ, tê cổ, Cù Thị đành hy vọng gia đình nhà đại bá có chút lương tâm, trả lại ruộng đất để mẹ con họ có tiền mua lương thực. Thêm vào đó, thái độ của vệ thị lần này lại đặc biệt niềm nở, khiến Cù Thị không thể làm khác, đành đồng ý để con gái đến đó ở vài ngày. Trên đường đến, Từ Linh Phủ thấy khắp nơi hoang tàn tiêu điều, nhưng khi bước vào nhà đại bá, nàng phát hiện cuộc sống của gia đình này khác hẳn thế giới bên ngoài. Trong khi nhiều người ăn cháo loãng còn khó, thì nhà đại bá ở trong một tòa nhà lớn 2 gian rưỡi, có cả một khu vườn nhỏ đẹp đẽ. Mỗi bữa ăn đều đầy ắp tê, thịt cá, hai người đường tỉ mặc toàn gấm vóc lụa là. Dù không hiểu nhiều về thế sự, Linh Phủ cũng nhận ra chức quan nhỏ bé của đại bá trong nha môn chắc chắn không thể chính đáng. Nhớ lại việc trước đây nhà đại bá chiếm đoạt ruộng đất của mẹ con nàng, lại còn bỏ mặc nàng lúc bệnh nặng cận kề cái chết, đủ thấy nhân phẩm gia đình này thế nào. Vì vậy, Linh Phủ trong lòng thận trọng, ngoài miệng càng giữ thái độ ít nói. Nàng đang quan sát xem sự niềm nở bất ngờ của gia đình này ẩn giấu mưu đồ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, Từ Linh Kiều, năm nay 17 tuổi, so với muội muội Từ Linh Nghiên thì thái độ rõ ràng thân thiện hơn nhiều. Nhưng Linh Phủ vẫn cảm thấy trong sự nhiệt tình của Linh Kiều ẩn chứa sự giả tạo cố ý. Sự khác biệt giữa thái độ hai tỷ muội này rốt cuộc là do Linh Nghiên còn trẻ người non dạ, hay Linh Kiều đang đóng kịch. Sau khi nha hoàn trang điểm cho Linh Phủ, Linh Kiều không tiếc lời khen ngợi nàng. Hai người cùng nắm tay đi ăn sáng với vệ thị. Vệ thị cũng hết lời khen ngợi Linh Phủ, nhưng Linh Nghiên khi thấy mẫu thân và tỷ tỷ không ngừng tâng bốc Linh Phủ, thì tỏ ra khó chịu, đập bát xuống bàn. Chỉ là kẻ đến ăn nhờ ở đậu, đã trắng trợn hưởng thụ, lại còn giỏi đến mức khiến mẫu thân với tỷ tỷ khen không ngớt lời. Thật đáng ghét, nói xong, nàng ta đứng dậy, đùng đùng bỏ đi. Vệ thị liền quát, ngày càng không có phép tắc, trước mặt tỷ con mà nói bậy bạ gì thế, mau về phòng tự suy nghĩ. Hôm nay không được ra ngoài. Linh Nghiên đã đi đến cửa, nghe vậy liền quay phát lại. Mẫu thân bị nó cho uống bùa mê thuốc lú rồi à, lại vì người ngoài mà mắng cả con ruột mình. Nói rồi mắt đỏ hoe, dậm chân chạy về phòng. Vệ thị quay sang dặn bà Từ thân cận, theo dõi nàng, hôm nay không được để nàng bước ra khỏi cửa. Bà Từ đáp lời, rời phòng đuổi theo Linh Nghiên. Vệ thị dịu dàng an ủi Linh Phủ, muội muội con không hiểu chuyện. Lời nó nói con đừng để bụng. Linh Phủ cúi đầu đáp, đại bá mẫu quá lời rồi, chỉ là con đã làm phiền ở đây mấy ngày, lòng cũng lo cho mẫu thân, nên muốn sớm trở về. Vệ thị và Linh Kiều nhìn nhau, vệ thị cười, đừng vì chuyện với muội con mà giận, con cứ ở lại đây, nó không dám làm gì đâu. Linh Phủ nói, không phải do Linh Nghiên muội muội, chỉ là mẫu thân con ở nhà một mình, nhất định rất mong con. Vệ thị nhìn Linh Kiều một cái, rồi nói, xem kìa, Linh Phủ thật hiếu thảo. Quay lại, bà ta nắm tay Linh Phủ, kéo thêm Linh Kiều. Thôi được, nếu con nhớ mẫu thân thì mai ta sẽ cho người đưa con về. Còn hôm nay cứ thoải mái đi chơi với tỷ tỷ con. Lâu ngày không gặp, các con nên thân thiết hơn một chút. Nói xong, bà ta dắt tay Linh Phủ, lại kéo cả Linh Kiều. Thời tiết đẹp thế này, hai con ra ngoài dạo chơi một lát đi. Cách Trương.